Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dùng hòa hội quán cứu ta. Vũ Tuyệt Luân không quá cam chịu mà vươn tay. Khi đó ta đã lộ ra cái sơ hở gì sao? Bạch Giã nắm được tay hắn, mượn sức lực của hắn mà đứng lên. Khi chúng ta rời khỏi hội quán, người ngồi trên xe của ta bày ra mưu kế cho ta. Khi đó ta đã phát hiện trên lỗ tai người có một nốt ruồi đen nổi lên. Vũ Tuyệt Luân nhìn chòng chọc vành tay hắn, một viên tròn màu tím kia. Thật là từ đầu dung dịch lại có thể quên che lấp. Vậy người vì lúc đó cái gì lại không vạch trần chứ? Bạch Giá cười khẽ vỗ vào vành tay của mình. Tiếp theo động tác hoàn toàn thay đổi. Toàn thân khí âm là thất tiêu. Sau đó là một cỗ nóng tính điên cuồng tiếu sái. Cùng với bàn tay nắm chặt khí thế bức người. Bất lão kinh hãi mở to hai mắt, ngạc nhiên không nói gì. Từ lời nói đối thoại của bọn họ, lập tức đã nhìn ra mánh khóe. Bởi vì ta muốn nhìn người. Đến một chút tụt cùng là đang rờ ra cái trò đùa hề gì? Vũ Tuyệt Luân nhìn thẳng vào hắn. Làm sao? Ta biểu diễn kỹ xảo cũng không kém chứ. Vũ Tuyệt Luân bới móc nói. Cũng không tệ lắm đâu. Nói lầm bầm. Bất quá so với người ta còn kém hơn một chút. Ngay cả ta chưa từng phát hiện ra cá nhân Bạch Giã thay đổi từ lúc nào. Người rốt cuộc tại sao lại thay vào địa thế của hắn chứ? Vũ Tuyệt Luân nhíu mày. Cuối cùng cũng cảm thấy bản thân rất là không đáng để so sánh. Ngay cả người thân cận nhất bị thay đổi lúc nào cũng không hay. Tại Hawaii. Khi hắn tiễn ta đi ra sân bay, khi đó ta đã sớm tra ra hắn cùng với thần thoại có quan hệ. Điều tra một chút. Kết quả hắn muốn ám toán ta. Ta chỉ hào hào giải quyết hắn trước thôi. Đem hung hiểm trải qua hơi hợt nói ra. Vũ Tuyệt Luân kinh hãi nhìn hắn. Hắn tại Hawaii đã đem Bạch Giã giải quyết rồi sao? Như vậy từ khi đó, cái tên tiểu quỷ này vẫn lưu lại ở bên người hắn ư? Cái quyết định lợi dụng gió châm lửa, đốt U Minh Hội đều nắm rõ. Cái tên tiểu quỷ này cố tình giật dây hắn phản bội, kỳ thực chính là bản thân đằng tế sao? Một cỗ rét lạnh, run sợ chấn động trong mắt hắn hiện ra, giờ khắc này bế tắc trong tư tưởng, đột nhiên được khai giải. Đối với cái tên tiểu quỷ đằng tế này, hắn thực sự là cám bái hạ phong. Các người đang nói cái gì vậy? Bất động cả giận hỏi. Là dùng dịch thuật. Bất lão kiếp sợ thì thào nói. Một nhân tài này mà đúng là đằng tế. Bảy giá cơ nhiên lại là đằng tế ngụy trang. Một hồi tin tức từ trước truyền đến nay đã bị trao đổi. Dĩ nhiên Kỷ Lân Vương đằng tế không phải là Bạch Giã. Như vậy trên tay bọn họ đằng tế này là ai? Thật sự Bạch Giã đang ở nơi nào? Bất lão à? Để một vẻ biểu tình cổ quái làm chi chứ? Đằng tế bóc đi lớp dung dị Bạch Giã ra, lộ ra gương mặt tuấn giật của hắn. Người là đằng tế. Bất động nghẹn học nhìn trối chân mà sừng sốt. Chu Mạch Mạch càng há hốc mồm trợn tròn mắt. Mọi thứ trước mắt tự như là một trò phù thủy. Bạch Giã như vậy lại trở thành đằng tế sao? Đây là có chuyện gì? Làm sao lại có những hai đằng tế chứ? Người kia, có biết hắn là ai chưa? Đằng tế chỉ bên người hắn là Bất Động, cố ý hỏi Vũ Tuyệt Luân. Tiểu gia đã sớm biết ta là ai rồi, cho nên mới lớn mật tại hôn lễ cùng ta đánh nhau, hơn nữa còn hạ thủ rất là nặng. Người già trang đằng tế kéo lộ ra mặt nạ, cùng lớp tóc giả xuống. Khuôn mặt của hắc lượng ngăm đen thật thà lộ ra. Có đúng không? Khóe miệng của đằng tế dương lên, nhìn Vũ Tuyệt Luân mà thầm nghĩ. Hắn xem thường Vũ Tuyệt Luân, Hoa Kỳ Lân này chỉ biết cằn quấy, còn người lỗ mãng tính cách riêng. Hắn bề ngoài cuồng ngạo, lại không muốn biết tâm tư sắc bén cùng trí tuệ thông minh, xem ra hắn cũng không có chọn sai người. Điểm ấy trái lại khiến người ta rất là vui mừng thanh thản, bởi vì hắn có thể khẳng định trận này tiền đặt cược hắn thắng, thắng được tâm của Hoa Kỳ Lân. Ai dạy hắc lượng người lén lút phối hợp với người giở trò quỷ chứ? Một roi kia chẳng qua chỉ là nghiêm trị mà thôi. Vũ Tuyệt Luân trừng hắc lượng một cái. Kỳ thật khi hắn phát hiện Bạch Giã chính là đằng tế, thực sự đặc biệt là kinh ngạc. Nhưng hắn kiên định vững vàng, bắt đầu nhớ lại tỉ mỉ sửa sang các chân tướng sự kiện liền đoán ra. Đằng tế nhất định đang âm thầm thực hiện cái kế hoạch gì, mà cái kế hoạch này hắn tạo phản mới có khả năng thành công được. Nghĩ đến tiết mục thú vị kia, dựa vào hiếu kỳ, hắn quyết định bồi theo để mà diễn nốt. Bây giờ cuối cùng minh bạch, đằng tế bởi vì rút ra toàn bộ nhân mã thần thoại, hắn sẽ đối phó, hay chính là trong Tứ Thiên Vương Bất Lão Bất Động này đây? Hắc lượng, người có loại chủ tử này rất là hao tổn tâm khí đó. Đằng tế cười nói. Ta có loại chủ tử này cũng rất là hao tổn tâm khí mà. Hắn trợn mắt nhìn lại lạnh lùng cất lời. Chủ tử, đây là lần đầu tiên hắn gọi đằng tế như vậy. Đằng tế nhìn hắn, hắn cũng nhìn đằng tế. Hai người ánh mắt chống lại, một cỗ xả bộ vô hình nóng nảy lên. Người thật là đáng giận. Người như vậy mà là Hắc Vô Thường sao? Các người rốt cuộc sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net